Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 112, trách nhiệm cũng kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá hoang cũng không nói gì. Hắn biết khi mỗi người sinh ra sẽ có trách nhiệm thuộc về bản thân. Có lẽ là vì sinh mạng tiếp tục. Có lẽ là vì truyền tông kế thừa. Càng là vì kế thừa gia sản. Ngay cả khi ngươi được sinh ra chỉ là một tai nạn, ngươi cũng chịu trách nhiệm xã hội cho ngươi. Đây là những điều ngươi không thể trốn tránh. Nếu ai đó nói rằng ta được sinh ra mà không có trách nhiệm, vậy ngươi liền phiến diện. Khi ngươi đang ở trong xã hội này, tất cả mọi người đang ảnh hưởng đến ngươi. Ngay cả khi ngươi không làm bất cứ điều gì, ngươi cũng đang ảnh hưởng đến người khác, làm phong phú thêm thế giới. Vậy tại sao không phải là trách nhiệm của ngươi? Ngươi có dám nói không? Khi Hoang xuất hiện ở Hồng Hoang, trên người hắn liền mang theo một ít trách nhiệm, hoặc nói là chuyện hắn nên làm. Một số người nói rằng nó không phải là tốt để một người phải mệt mỏi như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết khi ngươi tại tiểu thuyết cố sự bên trong hiểu được ầm ầm sóng dậy Hồng Hoang, mà ngươi vừa vặn xuyên qua đến Hồng Hoang, ngươi trước tiên nghĩ tới chắc chắn không phải trở thành một người bình thường, mà là muốn trở nên cường đại, hoặc chứng đạo thành thánh. Càng đừng nói kiếp trước thân là trạch nam. Hoang xem bao nhiêu Hồng Hoang, làm sai hắn có thể cam tâm làm kẻ tầm thường. Càng đừng nói Hoang sinh ở nhà thủ lĩnh bộ lạc hữu sao. Ngay từ đầu đã được giao cho vị trí thiếu tộc trưởng. Như vậy Hoang liền gánh vác trọng trách. Đó chính là dẫn dắt tộc nhân đi tới cường đại. Đó là trách nhiệm của Hama lão tổ hữu sao bộ lạc, vì hắn không tiếc sinh mệnh mà tìm được Bạch Hổ. Hắn chiếm được ký ức cùng bản năng của Bạch Hổ. Làm sao có thể không biết nguy hiểm của chuyện này? Nhưng bọn họ đi vì hắn, nghĩa vô phản cố đi rồi. Đó là trách nhiệm của ân tình, mà chính là bởi vì hữu sao bộ lạc an bài cho hắn một đống người theo dõi. Hắn cũng thu nhận, như vậy với tư cách thủ hạ của hắn, hắn nhất định phải vì bọn họ phụ trách, dẫn dắt bọn họ đi tới cường đại, không để cho bọn họ hy sinh quá nhiều. Đây là trách nhiệm của lão đại. Mà hắn còn không chỉ vậy. Hắn là hôn phu của nữ oa. Hắn có trách nhiệm bảo vệ nữ oa không bị tổn thương, giải quyết vấn đề trên người nữ oa. Đó là trách nhiệm của hắn với tư cách là vị hôn phu của nữ oa. Hắn còn phát minh ra giếng và thủy xa, phải có trách nhiệm truyền bá nó. Đây là trách nhiệm của mình với tư cách là nhân tộc. Thân là nhân tộc một thành viên, nhân tộc cường đại hắn mới có thể sinh hoạt tốt hơn. Giống như hắn hồi nhỏ nghĩ đến Chu Tổng Lý câu kia vì Trung Hoa chi quật khởi mà đọc sách, biểu lộ cảm xúc, tới một câu vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Cái này cũng không thể là một câu nói suông. Trong thế giới nhân quả của Hồng Hoang, mỗi câu nói của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, trách nhiệm trên người Hoang là rất trọng đại. Càng đừng nói bây giờ có rất nhiều người cho rằng Hoang có thể dẫn bọn họ đi tới cường đại. Niềm tin của bọn họ căn bản không cho phép Hoang lui về phía sau. Hoang chỉ có thể tiến về phía trước. Đây chính là việc hắn nên làm. Trách nhiệm của hắn. Vì sao có Triệu Khuông giận Hoàng Bào ra thân? Đó là bởi vì có người để cho hắn không thể không như thế. Hơn nữa còn là thủ hạ cùng người nhà của hắn. Mà tình huống Hoang hiện nay vừa vặn cùng Triệu Khuông giận muốn giống nhau. Hắn không muốn làm, phía sau hắn cũng có người đuổi theo để cho hắn làm. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi theo. Ít nhất hắn cũng sẽ bởi vậy mà trở nên cường đại. Đó là cùng có lợi, không có hại. Hắn hiện tại rốt cục cũng hiểu được trên người hắn có trách nhiệm nặng trịch. Trách nhiệm không thể trốn tránh. Hắn sẽ chiến đấu cho nó. Kỳ thật Hoang có trong nháy mắt cảm thấy bị trách nhiệm trên người đè nén không thở nổi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn có thể làm gì được? Hắn chỉ có thể làm điều đó. Ai? Một tiếng thở dài qua đi. Trong mắt Hoang vốn mê mang kiên định không thôi. Nếu không thể lùi lại, vậy cứ tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ đến Hữu Sào bộ lạc chuẩn bị ngàn năm, hắn không có khả năng không trợ lực. Hơn nữa Hiên Viên, Si Vưu, Viêm Cư người nào không phải như vậy. Hiên Viên sinh ra liền bị đạo môn chỉ định làm Thiên Định Nhân Hoàng. Càng là bị đạo môn dạy dỗ, trên người càng là ký gửi hy vọng của đạo môn. Trách nhiệm của hắn làm sao có thể ít hơn mình. Si Vưu càng như thế. Thân là thập tam tổ vu chuyển thế, gánh vác hy vọng vu tộc, trách nhiệm trọng đại, hắn cũng chỉ có thể tiến lên. Viêm Cư càng không cần phải nói. Có một phụ thân thần nông làm nhân hoàng, lại có trách nhiệm tổ địa giao cho hắn. Không phải cũng không có lui về phía sau sao? Nếu bọn họ đã như vậy, hoàng làm sao không thể, có thể cùng tồn tại với bọn họ trong một thời đại. Càng so với bọn họ không kém bao nhiêu, tất cả họ đều có thể để lại một huyền thoại trong lịch sử hồng hoang. Hoàng làm sao không được, hoàng tâm một trận thoải mái. Nếu đã hiểu rồi, làm là được, linh hồn hoang lúc này một trận thanh minh. Cảnh giới cũng là buông lỏng một chút, thực lực cũng có tiến bộ. Hắn bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của riêng mình. Điều quan trọng nhất đầu tiên đó là trở nên mạnh mẽ. Để trở nên mạnh mẽ, cần nhiều tài nguyên hơn. Sau đó, điều này đòi hỏi phải thực hành. Trên đường đi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Lan truyền cách dùng giếng và thủy xa. Đồng thời thuận tiện hiểu rõ tình hình hiện tại của nhân tộc. Hắn cần công đức, vậy nhất định phải đi đóng góp cho nhân tộc. Không phải là một từ. Công đức vô lượng, thiên địa không thể đè ép, chư thánh không thể giết. Nếu như hắn đạt được đại lượng công đức, như vậy an toàn của hắn chính là có bảo đảm. Không lo lắng ngày nào đó đột ngột chết. Hơn nữa công đức gia thân, phúc duyên thâm hậu, cũng có thể làm cho hắn có thể tìm được nhiều tài nguyên hơn để hắn tu luyện. Bổ sung cho mục tiêu đầu tiên. Vậy tại sao không? Còn có một chuyện nữa. Hắn đã sớm mưu tính nhiều năm. Đó chính là luyện chế bản mệnh đạo binh của mình. Hiện tại kém chính là phương pháp luyện chế đạo binh. Hắn đã nghĩ xong, kết nối đạo binh bản mệnh với ngũ hành thế giới. Để cho đạo binh có trợ lực thế giới của hắn trưởng thành càng nhanh hơn. Hơn nữa thế giới cũng sẽ theo đạo binh trưởng thành mà trưởng thành. Điều này cũng có thể làm cho thực lực của hắn tiến bộ nhanh hơn. Nhắn chuẩn bị luyện chế 5 cái ngũ hành đạo binh, lựa chọn đều đã có. Đó chính là thanh nhất, xích nhất, hoàng nhất, bạch nhất cùng với hắc nhất. Từ khi thành lập ngũ hành đội, hắn đã có ý nghĩ này. Tất nhiên, có một giải pháp cho vấn đề thể chất của một đứa nữ oa đã 18 tuổi. Dĩ nhiên vẫn là bộ dáng 6-7 tuổi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tuy rằng nữ oa như vậy thật sự rất đáng yêu, bất quá hoang cùng nữ oa là muốn trở thành vợ chồng, đó là một chút quá mức. Chẳng lẽ tính phúc sau này của hắn phải dựa vào ngũ cô nương của hắn sao? Hoang liên tưởng liên quan tới nữ oa truyền thuyết, trái lo phải nghĩ, cũng hiểu một chút. Nữ oa bất chi bất giác đi tới bờ biển, gặp ngao bính, bị ngao bính giết chết, dẫn đến oan hồn bất tán, hóa thành tinh vệ, thề phải lấp biển, để lại một truyền thuyết về việc tinh vệ lấp biển mà về sau. Thần nông biết, nhẫn nhục gánh nặng, không có so đo trách nhiệm của long tộc. Điều đó chứng minh, hoặc là có người muốn nhân tộc cùng long tộc khai chiến, tiêu di nhân tộc khí vận tăng lên, hoặc là long tộc muốn bày ra uy thế của họ với nhân tộc. Bất quá về sau ứng long đi tới Hiên Viên ngồi xuống nghe lệnh. Rất rõ ràng long tộc cũng không có lá gan kia. Vậy chỉ có thể nói có người không muốn nhân tộc trưởng thành nhanh như vậy. Tam thanh thánh nhân sẽ không, nữ oa sẽ không, hậu thổ nương nương cũng sẽ không. Bởi vì hiện tại đối với nhân tộc đều có mưu đồ. Thậm chí khí vận kết nối với nhân tộc, cũng không thể làm điều đó như vậy có thể che giấu nhiều người như vậy không thể phát hiện nữ oa khác thường. Vậy thì chỉ có hai người phương Tây, và chỉ có họ có động cơ này. Ngăn chặn sự phát triển của nhân tộc, cũng ngăn chặn sự phát triển của đạo môn. Vận khí liên quan đến trọng đại. Hơn nữa Tây Phương Giáo có 8 bộ thiên long nhất nói. Vậy chứng minh long tộc cũng đang trong mưu đồ của bọn họ. Hoang tâm thần chấn động. Giết. Kinh dị. Cách chương.